cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 299. Chương 299. Deisler. Người Brazil dẫn trước ưu thế cũng không có bảo trì bao lâu. Cứ việc trên trận chiếm cứ ưu thế là Brazil đội, nhưng nước Đức đội cũng có một chút có uy hiếp tiến công. Tỷ như En có một cước treo ở cửa, kém chút liền công phá Brazil đội khung thành. Tỷ như Schneider tiếp Ring truyền bóng, một cước rút bắn, chỉ là thoáng lệch ra. Tổng thể tới nói, chi này Brazil đội bởi vì cùng một chỗ diễn luyện thời gian còn chưa đủ, phòng thủ bổ vị phương diện vẫn tồn tại một vài vấn đề. Đặc biệt là Zé Roberto cải biến thói quen vị trí cùng Emerson hợp tác tiền vệ chủ. Tại trung lộ xuất hiện không ít lỗ thủng, mà hai tên hậu vệ biên, tuổi trẻ Mai Công, cùng với hậu vệ trái Gilberto, vẫn là so ra kém song thẻ kinh nghiệm lão luyện. Brazil đội cái thứ nhất mất bóng chính là Mai Công sai lầm đưa tới. Lúc đó Deisler mở ra phạt góc, Mai Công chằm chằm người sai lầm. Tại phía sau hắn Podolski thoan đi ra đánh đầu công cửa, đưa bóng đính vào trái xuống góc chết. Podolski go. Tranh tài tiến hành đến thứ 31 phút đồng hồ. Nước Đức đội lợi dụng một lần phạt góc cơ hội cân bằng tỷ số rồi điểm số. Tại trận địa chiến cùng phản kích bên trong, Brazil đội đều chiếm cứ lấy rõ ràng ưu thế. Nhưng là tại định vị bóng phương diện, người Đức mới là phương diện này chuyên gia. Mai Công lộ ra phi thường ủ rũ. Ricardo dạo bước trở về vỗ vỗ vai của hắn. Không có việc gì, đừng để ý, ai cũng có sai lầm lầm thời điểm. Mai Công cùng Ricardo kỳ thật không quen. Hơn nữa hai người giang hồ địa vị vậy chênh lệch rất xa. Cứ việc Mai Công tiếng tăm so sánh lớn, nhưng Ricardo tiếng tăm che lại hắn mấy con phố. Hắn vậy rất kinh ngạc Ricardo vậy mà lại chủ động tìm tới hắn. Cảm tạ, Mai Công gật đầu nói, ta sẽ cẩn thận, sẽ không lại phạm sai lầm. Bảo trì tốt ngươi trạng thái, ta sẽ hướng Mancini đề cử ngươi, hy vọng cùng ngươi trở thành câu lạc bộ đồng đội. Một cái khác thời không bên trong, Mai Công là tại 2006 năm World Cup về sau mới chuyển nhượng đến Inter Milan. Tại Mancini điều dậy xuống, hắn chiếm cứ chủ lực hậu vệ phải vị trí, đem đội trưởng Zanetti chạy tới bên trái cùng tiền vệ chủ. Đồng thời tại một đoạn thời gian bên trong có thể nói là đệ nhất thế giới hậu vệ phải. Nhưng hắn lúc này còn hơi có vẻ non nớt. 81 năm ra đời, hắn lúc này bất quá 24 tuổi mà thôi. Còn coi là cầu thủ trẻ. Mai Công kinh ngạc một chút, nhếch miệng cười nói, ta đối Inter Milan cảm thấy rất hứng thú. Tranh tài xong rồi trò chuyện tiếp. Tại về sau trong trận đấu, Mai Công lộ ra chuyên chú rồi rất nhiều, không tiếp tục phạm sai lầm cấp thấp, mà Brazil đội vậy dần dần thích ứng nước Đức đội cường ngạnh phòng thủ, bắt đầu đem tiến công đánh cho sinh động. Thứ 3-4 phút, Brazil đội cầm bóng tiến lên đến trước trận, đưa bóng giao cho rút ra cấm khu Ricardo. Ricardo dựa vào Fring, làm bộ trở về truyền bóng. Quét đi ra chân lại phi thường thoải mái mà trở về một vùng, mang theo bóng đá lăn hướng khía cạnh, mà hắn lập tức quay người, chân trái đuổi theo gầy ra, liền qua rơi mất Fring, xinh đẹp qua người, Ricardo đột phá, đến vòng ngoài cấm địa rồi, nước Đức đổi qua tới bước cướp, Ricardo phân bóng đến bên trái giao cho Adriano, Adriano chờ một chút, không có lên chân cơ hội, hắn truyền về cho Ricardo, gót chân truyền bóng, Kaká đuổi theo sút gôn, Layman đưa bóng cản ra, Ronaldinho bù sút, gâu, hắn xoa ra rồi một cái đặc sắc đường vòng cung bóng, vượt qua Layman phòng thủ, đưa bóng đánh vào góc chết, Brazil đội lần nữa thu hoạch được dẫn trước, Ricardo ở cái này vào bóng bên trong sâu chuỗi tương đương mấu chốt. Mặc dù không có trực tiếp kiến tạo, nhưng là cái này bóng nhất định phải nhớ công lao của hắn. Hắn qua rơi Fring cái kia một chút quá kinh điển rồi. Ta sẽ nhịn không được đem đoạn này thu hình lại tích chữ đến chậm rãi thưởng thức. Đúng, gần nhất có một cái mới video chia sẻ trang web YouTube thượng tuyến rồi. Ta muốn cái này vào bóng hẳn là sẽ bị cắt nối biên tập YouTube đi lên. Nó đáng giá bị nhớ kỹ. Nếu như ta nhớ không lầm, Ricardo tại đã có không ít đặc sắc vào bóng cùng kiến tạo bị rồi YouTube trên. Bao quát đá với đội tuyển Hy Lạp viên kia đặc sắc free kick. Trước mắt đã thu được trên 10 vạn điểm kích. Nói lời này sướng ngôn viên cũng không biết rõ. Thành lập tại 2005 năm lễ tình nhân YouTube có một tên đại cổ đông. Đầu tư YouTube Thiên Sứ Vòng. Bỏ vốn 70 vạn euro chiếm cứ 10% cổ phần. Mà tên này đại cổ đông tên là Ricardo. Đến mức YouTube tương lai có bao nhiêu kiếm tiền. Đây là bọn hắn không cách nào tưởng tượng. Ricardo chỉ biết YouTube tương lai sẽ mang cho hắn ích lợi. So Messi cùng C. Do toàn chức nghiệp kiếp sống tiền lương thêm tiền thưởng thêm đại ngôn phí thêm. Phí tài trợ toàn bộ cộng lại còn nhiều hơn để thăng lần. Có rồi tại Facebook cùng đường ống dầu trên cổ phần. Hắn hoàn toàn có thể không cần đá bóng. Xin nghỉ hưu sớm, mua mấy chiếc xa hoa du thuyền. Trải qua sống mơ mơ màng màng sinh hoạt. Nhưng hắn chính là ưa thích đá bóng. Chính là ưa thích thi triển tất cả vốn liếng. Chiến thắng cường địch cảm giác. Tỉ như giống như bây giờ. Cứ việc vào bóng không phải hắn, nhưng hắn đồng dạng vui sướng, lần nữa dẫn trước sau Brazil thư thư phục phục treo lên rồi khống chế. Đây là bọn hắn am hiểu nhất làm sự tình, bóng đá tại dưới chân bọn hắn tựa như sẽ làm ảo thuật đồng dạng. Nước Đức đội cầu thủ thường thường dài đến 1-2 phút không đụng tới bóng. Trong khoảng thời gian này, tranh tài chỉnh thể tiết tấu đối lập so sánh nhẹ nhàng. Nước Đức đội ngược lại là muốn đem tiết tấu tăng tốc. Thế nhưng là bóng đều ở Brazil đội dưới chân. Nhanh chậm tùy tâm, người Brazil không muốn đánh nhanh tiết tấu. Nước Đức đội cũng chỉ có thể cùng lấy đem tiết tấu chậm lại. Bất quá tại hơn nửa hiệp phút bù giờ giai đoạn, Brazil đội hậu phòng tuyến xuất hiện lần nữa sai lầm. Lần này phạm sai lầm chính là Gilberto. Hắn tại phòng thủ Deisler lúc, dùng một cái không cần thiết chút nào chùi bóng, chẳng những ăn vào xòe ra thẻ vàng, còn đưa cho đối phương một cái free kick. Deisler đưa bóng lái vào cấm khu, tìm tới Balak cái này chút cao, chằm chằm phòng Balak Emerson gặp Balak đã nhảy lấy đà, rất có uy hiếp, dưới tình thế cấp bách một cái đem Balak đạp đổ. Trọng tài chính cha Anadia lúc này xử phạt rồi penalty. Brazil đội cầu thủ làm theo phép mà kháng nghị rồi một chút. Nhưng cũng không có quá kịch liệt. Dù sao cái này bóng xác thực phi thường rõ ràng. Là một cái phạm quy. Balak tự mình chủ phạt cái giờ này bóng. Dida mặc dù phán đoán đúng rồi phương hướng. Nhưng là bóng nhanh quá nhanh. Hắn vẫn không thể nào sờ lấy bên cạnh. Người Đức ngoan cường mà cân bằng tỷ số rồi điểm số. Song phương mang theo 2-2 điểm số tiến vào giữa trận nghỉ ngơi. Trở lại phòng thay quần áo sau, Pereira đơn giản phê bình một chút hơn nửa hiệp tranh tài. Biểu dương Ricardo, Adriano cùng Ronaldinho, phê bình Maicon cùng Gilberto ẩu tả. Tiếp xuống liền bố trí đối Deisler phòng thủ. Hôm nay Brazil đội là có chút ít nhìn Deisler rồi. Kỳ thật Deisler thành danh rất sớm. 18 tuổi liền trở thành Bundesliga minh tinh. 20 tuổi liền trúng tuyển đội tuyển quốc gia. Tại Mönchengladbach cùng Hertha Berlin đều biểu hiện xuất sắc. Bị nước Đức truyền thông coi là nước Đức tương lai nhân vật thủ lĩnh. Thậm chí có người cho là hắn sẽ trở thành nước Đức Ronaldo. Nhưng là hắn trưởng thành cũng không bằng người nhóm mong muốn. Tại 2002 năm, cũng liền là hắn 22 tuổi cái kia năm chuyển nhượng đến Bayern Munich sau. Hắn liên tục tao ngộ nghiêm trọng thương bệnh, đồng thời mắc phải nghiêm trọng bệnh trầm cảm. Từ đó hắn bàng như hai người, lại vậy không còn xuất đạo lúc linh khí. Mặc dù ở giữa có qua một đoạn thời gian khôi phục, nhưng vậy không có đạt tới đã từng độ cao. Tại một cái khác thời không bên trong, Dazzler cuối cùng không thể chiến thắng thương bệnh cùng bệnh trầm cảm làm phức tạp. Tại 2007 năm, hắn 27 tuổi cái kia năm, một cái cầu thủ hoàng kim tuổi tác, tuyên bố treo giày giải nghệ. Nếu như nói người Brazil nhất tiếc hận là Ronaldo thương bệnh, Barcelona nhất tiếc hận là Ronaldinho sa đọa, Inter Milan người nhất tiếc hận là Adriano bất tranh khí, như vậy người Đức nhất tiếc hận chính là Dazzler quá sớm vẫn lạc. Hắn rõ rõ có thể rực rỡ hào quang, vì nước Đức làm ra càng nhiều cống hiến. Lúc này Dazzler mới vừa từ thương bệnh bên trong khôi phục, xa không tới trạng thái tốt nhất, nhưng hắn hôm nay đột phá cùng định vị bóng đều cho Brazil đội tạo thành to lớn uy hiếp. Để cho người ta có thể từ bên trong thấy được hắn qua lại một tia linh tính. Nước Đức đội hai cái vào bóng đều cùng hắn có quan hệ. Bởi vậy nguyên bản đối với hắn có chỗ khinh thị Pereira không được không điều chỉnh rồi thái độ. Tuyên bố nửa chàng sau muốn đối Dazzler chặt chẽ trông coi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.